Còn một Phật tử này nữa, Phật tử này hỏi: trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói trong chân tâm tánh của sắc tức chân không, tánh chân không tánh của không mới thật là chân sắc, biến giáp khắp tất cả. Kính bạch sư ông, kính bạch hòa thượng, tánh của sắc là chân không thì con không nghi, nhưng tánh của chân không là chân sắc thì con chẳng hiểu, xin hòa thượng từ bi giải thích. Phật tử này hỏi về trong kinh Lăng Nghiêm tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thì nói rằng cái tánh sắc là chân không á, thì câu đó hiểu, còn tánh không là chân sắc là không hiểu. Thì thực ra cái không hiểu này là chỉ nhìn có một chiều, chứ nhìn ngược lại thì nó không có gì khó. Rồi bây giờ tất cả mọi người ai cũng đều biết, khoa học đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng cái sắc nó không tự có cái sắc, phải không? Mà từ những cái hạt bụi tí ti, mà hạt bụi tí ti mà mình đập, mình cho nó vỡ ra nữa thì thành cái gì? Hạt bụi tí ti mà cuối cùng đó, nếu nát ra nữa thì thành gì? Thành không. Đó, thành không tức là thành cái gì nhỏ quá mình không thể thấy, không thể biết, thì gọi nó là không. Nhưng mà những cái không đó rồi nó tụ lại thành cái gì? Thành sắc. Thì như vậy trong cái sắc và không, hai cái nó không tách rời nhau. Bởi vì sao? Bởi vì từ sắc mà trở thành không thì cũng từ không mà trở nên sắc. Nhưng cái mà mắt mình thấy, tai mình sờ được thì cái đó nó có hình có tướng, hình tướng thì vô thường. Còn cái mắt không thấy, tai không sờ được thì không hình tướng, thì cái đó nó trùm khắp, không có riêng một chỗ nào. Do đó cho nên nói tánh sắc nó là trùm khắp, hay là tánh không cũng trùm khắp, là vậy. Như vậy thì nếu hiểu tánh sắc là chân không thì ngược lại tánh không là chân sắc cũng không có lạ. Đó là cái câu hỏi của Phật tử này.